Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577. Chương 577. Đi làm luân hồi thánh điện chi chủ. Thiên ma chi chủng là nhất định phải triệt để diệt trừ đồ vật. Thế nhưng thiên ma chi chủng này lại hay bởi vì thiên ma bản thân đặc tính hư huyễn mà lại không chân thực, rất khó bị những người khác phát hiện. Chí cao tiên đình tương ứng thế giới như sông Hằng chi cát. Theo bên trong tìm ra những thiên ma chi chủng này, độ khó là có thể tưởng tượng được. Chuyện này cũng nhất định phải báo cáo cho Hỏa Vân Cung. Tuyệt đối không thể có bất luận cái gì lười biếng. Rốt cuộc vạn nhất chính mình xảy ra bất trắc, mang đến hậu quả chính mình cũng không chịu nổi. Sở dĩ hắn ở chí cao tiên đình phân thân lập tức qua báo cáo. Sẽ có quan thiên ma sự tình nói rõ rõ ràng ràng. Mà chí cao tiên đình trả lời chắc chắn cũng rất mau tới đây. Thiên ma xâm nhập chí cao tiên đình cũng không phải là một lần hai lần. Bất quá là một ít bệnh nhẹ. Không quá quan trọng, lắng nghe báo cáo người kia cười híp mắt đối với Trương Thanh nói rằng. Chí cao tiên đình tương ứng thế giới, cho tới nay đều nơi cho vận động trạng thái. Người chỗ cho rằng hỗn độn ma thổ mượn đường xông vào chúng ta nội bộ là rất khó xuất hiện. Huống chi, chí cao tiên đình dù sao cũng là vạn giới mạnh nhất cao duy thế giới. Muốn loại bỏ chí cao tiên đình thế giới khoảng cách, trực tiếp thông qua thiên ma chi chủng truyền tống vào đến. Nhưng là căn bản không làm được sự tình. Nói chuyện người kia cười lắc lắc đầu. Có lẽ ở cái khác cao duy thế giới bên dưới sẽ phải gánh chịu thiên ma như vậy xâm lấn. Thế nhưng đối với chúng ta tới nói, thật không quá quan trọng. Bất quá thiên ma chi chủng quả thật có chút phiền phức. Này rốt cuộc sẽ dẫn đến thuộc hạ thế giới một ít sinh linh biến dị chuyển hóa. Nếu ngươi hợp báo lên, nhiệm vụ này gọi giao do ngươi đi làm đi. Thế là lượn lượn vòng vòng. Chuyện này lại lần nữa trở lại Trương Thanh trong tay. Sở dĩ hiện tại thiên ma chi chủng phiền phức đã theo cực nguy hiểm đã biến thành có chút phiền phức trình độ. Hỗn độn ma thổ không thể thông qua thiên ma chi chủng truyền tống vào chí cao tiên đình nội bộ cái. Này chuyện nguy hiểm nhất giải quyết. Như vậy sau đó mặt trái tác dụng hủ hóa biến dị một thế giới sinh linh. Nhưng là hơi có chút phiền phức rồi. Nhưng đối với chí cao tiên đình tới nói, chỉ là mấy chục thế giới mà thôi, coi như toàn bộ thất lạc cũng không khẩn yếu. Thậm chí đối với Trương Thanh tới nói, ở trong tay của hắn đều có mấy vạn cái thế giới. Trong đó gặp tận thế tuyệt diệt cũng không phải số ít. Bất quá cái này cũng là hắn sau khi thành tiên tiếp thu đến nhiệm vụ thứ nhất. Hắn vẫn là như muốn hoàn thành. Chỉ là làm sao tra tìm những thiên ma chi chủng này đây? Luân hồi thánh điện, Trương Thanh đột nhiên nghĩ đến, nếu thiên ma này là dựa theo luân hồi thánh điện chi chủ kia phương hướng tiến hành phân tán thiên ma chi chủng, như vậy sẽ có hay không có khả năng những thiên ma chi chủng này ngay ở những thế giới này bên trong, như vậy nếu như có thể tìm tới luân hồi thánh điện trải qua cái nào thế giới? Có phải là liền có thể đem hết thảy thiên ma chi chủng toàn bộ thanh trừ hết? Trương Thanh trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhất thời có chút kích động lên. Nếu là như vậy tất cả những thứ này đều có thể ung dung quyết định rồi. Thân hình hắn dần dần biến mất, theo thế giới này triệt để rời đi, chỉ còn lại một cái phân thân, nhìn võ đài quanh thân người dần dần thức tỉnh. Bọn họ tuy rằng gặp tiên nhân cùng thiên ma ở giữa chiến đấu, thế nhưng là bởi vì Trương Thanh bảo vệ tốt, một người cũng không từng chết đi. Giờ khắc này tỉnh lại bọn họ một mặt mộng bức, căn bản không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thế là ở phát hiện Tưởng Nguyệt Sơn một vị này chính đạo đại lão đột nhiên mất tích sau, nhiệt nhiệt nháo nháo đại hội luận võ dĩ nhiên lại bắt đầu lại từ đầu lên. Mà bị Trương Thanh chỗ lưu lại cái này phân thân, cũng hóa thành một cái phổ thông khán giả, quay chung quanh chiến đấu gọi dậy tốt đến, thế giới này dù sao cũng là thiên ma chuẩn bị tai họa thế giới. Có lẽ nơi này cũng có một cái thiên ma chi chủng tồn tại. Lưu một cái phân thân dùng để giám thị. Một khi phát hiện thiên ma chi chủng là có thể lập tức tiến hành tiêu hủy. Trương Thanh trở lại trên địa cầu, sau đó lao tới đến Thiên Tứ Tinh cùng với quanh thân cẩn thận trinh trắc. Nơi này là đối phương tao ngộ chính mình thứ nhất địa điểm, có lẽ cũng sẽ để lại có thiên ma chi chủng xuất hiện. Đây chính là hắn tư nhân thế giới, không thể xuất hiện một điểm sai lầm. Sau đó, ở hắn tinh tế tra xét bên trong, hắn đi đến trước Trương Vũ Hàm gặp Luân Hồi Thánh Điện chi chủ hành hung địa phương. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, đi vào đến trong một vùng hư không, sau đó nặn ra một viên màu tím nhạt hình bầu dục bảo thạch. Viên bảo thạch này cực kỳ mỹ lệ, bóng loáng ở bề ngoài tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Chỉ là nhìn liền có thể khiến người ta sản sinh một loại mê cảm giác say. Đây chính là thiên ma chi chủng sao? Cảm thụ nội tâm nhàn nhạt không muốn, Trương Thanh khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Dĩ nhiên liền tiên nhân chính mình cũng có cảm giác như vậy. Như vậy những người bình thường kia đụng tới thiên ma chi chủng sẽ phải gánh chịu đến cái gì tình huống đây? Mặc dù không có hủ hóa biến dị một thế giới sinh linh năng lực, liền đơn thuần dựa vào một viên này bảo thạch, đều có khả năng sản xuất ra hủy diệt văn minh đáng sợ chiến tranh. Trương Thanh cũng không có vội vã đi tiêu diệt hết cái này thiên ma chi chủng, mà là cầm trong tay, cẩn thận tiến hành nghiên cứu. Xuyên thấu qua này mỹ lệ mê người bề ngoài, hắn thâm nhập đến thiên ma chi chủng nội bộ, nhìn thấy thiên ma chi chủng khủng bố nội tại, đó là một màn dữ tợn chém giết chiến trường hình ảnh. Vô số hình thù kỳ quái sinh mệnh giữa lẫn nhau chém giết. Tử vong thi thể rất nhanh một lần nữa biến hóa, hóa thành kỳ quái hơn nữa vật chủng đứng lên đến chiến đấu. Máu tươi cùng tứ chi bay ngang, khiến người ta nhìn tình cảnh này đều cảm giác được dạ dày không dễ chịu. Này mới là chân thực thiên ma chi chủng, là chiếu rọi bộ phận hỗn độn ma thổ cảnh tượng chân thực. Bởi vậy một khi thiên ma chi chủng bắt đầu ảnh hưởng đến thế giới trước mắt, như vậy chẳng khác nào đem hỗn độn ma thổ khái niệm ở thế giới trước mắt bên trong thả ra ngoài. Bởi vậy mới sẽ đản sinh ra thế giới trước mắt sinh linh không ngừng biến dị trở thành hỗn độn ma thổ quái vật. Đương nhiên, những quái vật này thực lực đều là cực hạn nhược hóa bản, không thể thật đạt đến cao duy thế giới những quái vật kia trình độ. Đây chính là thiên ma chi chủng, quả nhiên là cực kỳ am hiểu lừa dối người đồ vật a. Trương Thanh đưa tay đem thiên ma chi chủng nắm ở lòng bàn tay, sức mạnh khổng lồ hóa thành kiên cố lao tù, đem tầng tầng phong tỏa lại. Hắn cũng không có vội vã đem thiên ma chi chủng này phá hủy, hy vọng có thể thông qua một loại nào đó nhân quả quan hệ, mượn vật này tìm tới mặt khác thiên ma chi chủng. Ở một bên khác, Trương Thanh một bộ phân thân ở trong địa cầu cất bước. Hắn cuối cùng đứng ở một đống cư dân lâu trước mặt, ngửa đầu nhìn một chút sau, hắn mỉm cười bước vào trong đó. Đi đến 201 gian phòng trước mặt, tung tung tung, hắn vang lên cửa phòng, rất nhanh sẽ có người ở bên trong đáp một tiếng, đến rồi. Cửa phòng mở ra, học sinh trang phục La Hàm duỗi đầu đi ra, nhìn thấy Trương Thanh chớp mắt, thân thể của hắn trực tiếp cứng ngắc lên. Hắn không nghĩ tới, một vị này đại nhân vật dĩ nhiên tự mình đi tới trước mặt hắn. Ngoác mồm lè lưỡi bên dưới, hắn thậm chí cũng không biết nên làm gì đến đối mặt, liền lời cũng không biết nói thế nào rồi. Trương Thanh cũng không có đối với hắn làm cái gì, rốt cuộc cũng coi như là chính mình đã từng dưới ngòi bút một tên nhân vật chính. Loại kia cảm giác kỳ quái để hắn vẫn luôn rất khó chịu. Bất quá lần này, quả thật có cần, ta cần ngươi trở lại Luân Hồi Thánh Điện đi. Trương Thanh đối với hắn làm ra yêu cầu. La Hàm hỏi, ta trở về làm gì? đi làm luân hồi thánh điện chi chủ. Không để ý tới La Hàm giật mình đều muốn nhảy lên đến biểu tình. Ở một bên khác, một chỗ bên trong tiểu thế giới, Trương Thanh một bộ phân thân chính đang tìm kiếm thiên ma lưu lại tung tích. Đột nhiên, một vệt kỳ lạ cảm giác xông lên đầu. Một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Hoan nghênh gia nhập vạn giới group chat. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.